Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1061, chương 1061, Thái thượng vong tình công. Phía trước là địa phương nào? Một con to lớn cốt long hài cốt giá bên trong, đứng vững một tòa lóng lánh da màu tím ma quang pháo đài. Vô số thâm uyên chiến sĩ vờn quanh ở cốt long tứ phương. Ở pháo đài tầng cao nhất bên trên, Nghiêm Thưởng ngồi ngay ngắn, bên cạnh có vài tên ăn mặc giáp nhẹ, dáng người bốc lửa thâm uyên nữ lang. Thâm uyên tộc cũng không hoàn toàn đều là tướng mạo xấu xí quái vật. Trên thực tế, thâm uyên chủng tộc cộng vinh đã từng không thể so với vạn giới phải kém. Cũng trải qua vô số trăm hoa đua nở hoàng kim niên đại. Chỉ là bây giờ bởi vì thần ma tộc mạnh mẽ, dẫn đến cái khác tiểu tộc không gian sinh tồn bị nghiền ép. Rất nhiều loại người loại tộc ở trong thâm uyên đều là tầng thấp nhất tồn tại, không bị thâm uyên chính thống tiếp nhận. Nghiêm Thưởng dẫn đầu đám này thâm uyên chiến sĩ, đại thể đều là loại người tộc. Ở tinh hồn điện dưới trướng, thuộc về nhất không được đãi kiến một nhánh đội ngũ, cũng là thực lực nhỏ yếu nhất. Cũng chính là làm thần đọa người, Nghiêm Thưởng mới có thể dẫn dắt dạng này đội ngũ. Đổi lại cái khác tinh hồn điện cường giả, căn bản khinh thường dẫn dắt loại này đội ngũ. Theo Nghiêm Ban cho đặt câu hỏi, một tên mặt lạnh răng nanh, giống như người sói ma đầu khom người đi tới. Nói, nơi này tinh vực tên là Xoáy Lưu. Có đông đảo bí mật không gian vòng xoáy tồn tại. Không gian hoàn cảnh phức tạp. Thông qua con đường tắt này hành quân, quân ta tốc độ sẽ có chậm lại. Nhưng tính bí mật có thể đến bảo đảm. Đến thời điểm xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, nhất định có thể bắt chiến công hiển hách, để Nghiêm soái thu hoạch càng đánh nữa hơn tích. Nghiêm Thưởng cười to, ha ha, được, nếu bản soái ở đây chiến lập công, cái đầu tiên muốn phong thưởng chính là quỷ lang quân ngươi. Ngay ở Nghiêm Thưởng thần du thái hư, sự tưởng tượng tương lai tốt đẹp thời gian, đột nhiên một trận không đúng lúc trêu tức tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Đường đường đại phạm xâm la thiên chí tôn thần tử, bây giờ lại rơi xuống trình độ như thế. Thực sự là đáng thẹn buồn cười a. Người nói chuyện chính Lý Huyền Dạ. Hắn từ thần ẩn trạng thái chậm rãi hiện thân đi ra. Vừa nói một bên trà trà lắc đầu. Ngươi là người phương nào? Nghiêm Thưởng kinh ngồi mà lên. Căm tức Lý Huyền Dạ quát lớn nói. Đông đảo thâm uyên ma binh cũng chạy tới đầu tiên. Đem Lý Huyền Dạ ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc vây quanh. Hừ, Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Thần lực ở trong hư không nổi lên mắt trần có thể thấy sóng lớn. Pháp tắc ra chỉ dưới. Hắn này hừ lạnh một tiếng hiệu quả có thể so với Hao Soku Haki. Uy thế cường thịnh, chính khí 10 phần. Khoảng cách gần hắn nhất vài tên ma binh. Thậm chí trực tiếp bị Lý Huyền Dạ này âm thanh hừ lạnh cho ép thành thịt băm. Sóng thần lực mênh mông cuồn cuộn, để Nghiêm Thưởng như gặp đại địch, lập tức biết nói tới người không phải hạng người bình thường. Ngự ma tướng, kết trận, theo Nghiêm Thưởng một tiếng quát lớn, 23 tên ma thần từ bên trong pháo đài ầm ầm nhảy lên, ngừng kết thành trận đem Lý Huyền Dạ trói buộc trong đó. Đồng thời quay về Lý Huyền Dạ giống giận gào thét, màu đen thâm uyên khí độc hướng về Lý Huyền Dạ phả vào mặt. Này rời ạ, là khẩu khí công kích à? Lý Huyền Dạ một mặt phát tởm, tuyệt đối không muốn bị hắc khí kia chạm được. Lúc này lấy ra mộng huyễn thần kiếm nổi giận chém ra. Trực tiếp chặt bỏ một vị ma thần đầu lâu, phá hoại trận hình, chân đạp mộng huyễn thần kiếm, trực tiếp pha đập hướng về Nghiêm Thưởng. Bắt giặc phải bắt vua trước, trước tiên đem Nghiêm Thưởng bắt, còn lại tiểu quái mới càng dễ dàng bạo lực nhất ba lưu. Vừa thấy Lý Huyền Dạ điệu bộ này, Nghiêm Thưởng đã biết đạo tình huống không ổn. Oa nha nha quát to một tiếng, liền chui tiến vào bên trong pháo đài muốn chạy trốn. Lý Huyền Dạ sao lại cho hắn cơ hội, lúc ngừng skill trực tiếp phát động, trong nháy mắt đuổi theo Nghiêm Thưởng. Ánh kiếm ở trên người hắn lóe lên, trực tiếp đem Nghiêm Thưởng lưng mặc vào, đâm qua, nhất lạnh thấu tim. Cứ như vậy đem Nghiêm Thưởng treo ở trên lưỡi kiếm, giải trừ lúc ngừng về sau. Vòng quanh năm vạn Thâm Uyên đại quân đầu tiên là Đường Hoàng công khai tuần diễn. Đáng chết, Nghiêm Thưởng mặc dù thân thể bị xuyên thủng, nhưng chuyện này đối với trời nói cường giả mà nói không tính là vết thương chí mệnh. Thế nhưng bị Mộng Huyễn thần kiếm vững vàng đóng đinh, Nghiêm Thưởng căn bản là không có cách tránh thoát, cũng chỉ có thể như vậy bị treo ở trên kiếm tấn du lịch thị chúng. Ở bộ hạ của mình trước mặt mất hết bộ mặt, đây mới là Nghiêm Thưởng khó khăn nhất tiếp thu sự tình. Thả ta ra, ta muốn giết ngươi. Nghiêm Thưởng đại hống đại khiếu. Lý Huyền Dạ ngồi chồm hổm xuống, trực tiếp chính là một cái lớn tát tai kéo xuống. Nói, kêu la cái gì? Ai bảo ngươi bày đặt khỏe mạnh chí tôn thần tử không thích đáng? Đi chơi phản loạn, chơi đọa lạc, nhìn một cái ngươi trên mặt này trang. Làm hành vi nghệ thuật đây. Làm kẻ phản bội rất thú vị đúng không? Mọi người đều say ta độc tỉnh A3. Lão tử nhất đáy giày đánh ngươi nhân gian tháng ba hoa như lửa có tin hay không? Nghiêm Thưởng trực tiếp bị Lý Huyền Dạ mắng ngây người như phỗng. Miệng không thể nói. Từ trong tới ngoài đều tỏa ra một luồng choáng váng khí tức. Hắn đường đường chí tôn thần hồn chuyển thế. Ơn trời thần tài. Vạn sự tùy tâm. Coi như phản bội thần tộc trở thành thần đọa người. Đó là toàn dựa vào bản thân tâm ý. Là chứng nói lữ trình. Bản tâm chi dục, vòng không đến bất luận cái gì nhân giáo dạy bảo. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại bị mắng á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn không lực phản kháng. Không phải Lý Huyền Dạ lời nói lớn bao nhiêu đạo lý. Hoàn toàn là bởi vì Lý Huyền Dạ nắm đấm càng cứng hơn. Đánh chính mình vô lực phản bác a. Mắt thấy Nghiêm Thưởng đã ngừng chiến tranh. Lý Huyền Dạ lúc này mới tận hứng giống như đem Nghiêm Thưởng một quyền đánh ngất, ném vào chữ vật giới chỉ bên trong lạnh ẩn đi. Sau đó ánh kiếm xoay một cái, vọt thẳng hướng về Cốt Long, nhằm phía năm vạn Thâm Uyên đại quân, triển khai hung hăng cắt rau hẹ lữ trình, thuận tiện kiểm tra lên vừa lĩnh ngộ Thái Sơ Tâm Pháp và Thái Thượng Vong Tình Công. Thái Sơ Tâm Pháp không phải chiến đấu skill, mà là một loại trạng thái bắp. To lớn nhất hiệu quả là để Lý Huyền Dạ trong quá trình chiến đấu duy trì nội tâm thông thường, không bị quá trình chiến đấu quấy nhiễu được nội tâm vững vàng. Có tầng này bắp liền phảng phất biến thành Thu Danh Sơn trên lão tài xế. Bất luận tốc độ xe nhiều khối, nước trong chén đều có thể từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh ổn định. Sẽ không vẩy ra một giọt tới. Này Thái Sơ Tâm Pháp tuyệt đối là đứng đầu nhất tâm pháp chi nhất. Một khi sử dụng, Lý Huyền Dạ cảm giác mình liền có thể lập tức thành tiên. Tâm thái trong nháy mắt biến đến vô cùng siêu nhiên. Tựa hồ dưới gầm trời này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể dao động đến tâm tình của hắn. Dù cho 12 tổ thần đột nhiên xuất hiện muốn luyện tay giết hắn. Phỏng chừng Lý Huyền Dạ cũng có thể duy trì một viên tâm bình tĩnh. Hoàn toàn không bị dao động. Đương nhiên. Tâm thái thật không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh. Thật đụng với loại tình cảnh này, Lý Huyền Dạ vẫn là sẽ bị từng phút giây đập chết. Còn Thái Thượng Vong Tình Công, nhưng là chiến đấu loại skill công pháp. Sử dụng thời gian, gặp suy yếu tự thân tình cảm. Đem suy yếu bộ phận tình cảm chuyển hóa thành sức chiến đấu. Càng là vong tình, sức chiến đấu bổ trợ liền càng cao. Nếu như có thể đạt đến 6 tình không tiếp thu. Chém cắt hết thảy trần duyên mức độ, sức chiến đấu nhiều nhất có thể 10 tăng lên gấp bội. Lý Huyền Dạ hiện tại đỉnh cao số liệu là 130 triệu sức chiến đấu. Nếu như lật gấp 10 lần, cái kia chính là 13 ức sức chiến đấu. Lực chiến đấu như vậy e sợ nghiền ép phần lớn nửa bước chí tôn đều không vấn đề chút nào. Thậm chí có thể cùng cường giả chí tôn trải qua hai chiêu đi. Có điều Lý Huyền Dạ thí nghiệm trong quá trình phát hiện. Công pháp này cũng không quá thích hợp chính mình sử dụng. Vong tình hai chữ nói đơn giản. Đối với hắn nhưng cực kỳ khó khăn. Loại công pháp này càng thích hợp những người vô tình vô dục người sử dụng. Mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Xem Lý Huyền Dạ loại này trời sinh đa tình phái. Để hắn vô tình tuyệt tình độ khó quả thực quá lớn. Có điều dù vậy. Chỉ nên nắm chắc thật lúc chiến đấu tâm tình biến hóa. Bao nhiêu cũng có thể phát huy ra công pháp nhất định hiệu quả. khiến sức chiến đấu đến tới trình độ nhất định tăng cường. Lý Huyền Dạ thí nghiệm mấy lần, trạng thái tốt nhất lúc miễn cưỡng có thể được hơn 2 lần sức chiến đấu bổ trợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.